Chương 20, trong gió tuyết bạch mã thiếu nữ. Hiệu đạ. Nạ dù tổ mục tiêu, chính là trong này được xưng là hỷ dạ cái kia yêu quái. Hỷ dạ cũng có thể nói là Hy Lạp thần thoại ở trong chứ danh quái vật, tại hệ si ốt thần phổ bên trong. Hỷ dạ là vạn yêu chi tổ tài phòn cùng yêu quái hề chịt nạ nhi tử. Bất quá nghe nói hề chịt nạ là cái nửa người trên là nhân loại, nửa thân dưới là rắn loại nữ tính yêu quái, mà lại hề chịt nạ có hai đầu đồi rắn. Tài phòn là từ cái nào địa phương đem đồ vật bỏ vào làm việc đây này tại thần thoại trong truyền thuyết. Cái này hì dạ là một đầu to lớn cựu đầu hải xà, chín cái đầu dùng chung cùng một cái thân thể, tương tự quái vật còn có Trung Quốc cựu đầu trùng, Nhật Bản bát kỳ đại xà. Mà nghe nói cái kia chín cái đầu ở trong tám cái đầu đều có thể bị chặt rơi, nhưng là duy chỉ có trong đó làm bản thể một cái đầu rắn, bị chặt rơi đằng sau liền sẽ lập tức lại sinh ra hai cái đầu đến. Bởi vậy hỷ dạ không cách nào bị hoàn toàn giết chết, nhìn hắn đầu, cũng chỉ có thể để hỷ dạ không ngừng tái sinh mà thôi. Tại Hy Lạp thần thoại bên trong, đánh bại cự xà hải quái hỷ dạ, là đại lực thần hệ giả cân 12 hạng không thể nào công tích một trong. Bất quá ở cái thế giới này hỷ dạ vẫn tồn tại, không biết là còn chưa tới đại lực thần ra sân thời gian, hay là nói thế giới này không tồn tại dạng này nội dung cốt truyện. Bất quá thế giới này cùng nguyên bản thánh đấu sĩ thế giới hoặc là Hy Lạp thần thoại thế giới cũng khác nhau. Nạ dù tổ tri thức có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng là QNZ có rất nhiều vượt qua hắn dự liệu bộ phận, bởi vậy chỉ có thể làm tham khảo. Nạ dù tổ mục tiêu chính là cái kia cựu đầu xà hí giả màu rắn, nghe nói hệ giả cơ tại đánh bại hí giả đằng sau, đã từng đem mình vũ tiễn ngâm tại hí giả máu rắn bên trong. Cho nên đằng sau bị hắn bắn giết địch nhân tất cả đều không có thuốc nào cứu được, thậm chí cái kia độc rắn đối với thần cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Mặc dù nạ dụ tổ rất hoài nghi đến cùng là trình độ gì độc rắn mới có thể đối với thần sinh ra phá hư, nhưng là hỷ dạ có được kịch độc đó là không cần tranh cãi sự tình. Nếu như có thể đem hỷ dạ độc rắn dung nhập xe nạ rắn răng quyền sáo ở trong, chỉ sợ liền ngay cả hoàng kim thánh đấu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Nói như vậy, xe nạ lực phá hoại sẽ tăng lên đến trình độ đáng sợ. Căn cứ cái này thành trấn bên trên cư dân nói, quái vật kia ước chừng cách một tháng sẽ xuất hiện một lần, bởi vì lúc trước đi thảo phạt quái vật kia dũng sĩ tất cả đều chết rồi, bởi vậy ai cũng không biết quái vật kia ở nơi đó, chỉ là biết tại trong biển rộng, cụ thể ở nơi nào, vậy cũng chỉ có thể lung tung đoán mò. Bất quá đây đối với nạ dụ tổ tới nói không có quan hệ gì, bởi vì căn cứ những cư dân kia nói, chỉ cần một khi có thuyền cất cánh, quái vật kia sẽ xuất hiện đồng thời tập kích thuyền, đem trên thuyền tất cả thuyền viên ăn hết. Mà vì dẫn xuất cái kia trong truyền thuyết hí dạ, nạ dù tô bọn hắn chỉ có thể lấy thân làm mồi, mình đi mở thuyền làm mồi nhử, đem hí dạ dẫn ra ngoài. Bởi vì hí dạ quan hệ, cho nên đã có mấy tháng không người nào dám lái thuyền xuất hành, cái này gần như biến ca thành thị, bây giờ tại BNKNZ lại là một mảnh âm trầm tĩnh mịch. Từng chiếc thuyền bỏ neo tại BNKNZ, phía trên rơi đầy cho bụi, hiển nhiên đã dạng này bỏ xó thật lâu. Trên thực tế, nếu như quái vật kia hỉ dạ không biến mất, những thuyền này chỉ sợ sẽ vĩnh viễn biến thành phế vật. Nạ dù tổ tùy ý chọn một chiếc thuyền, đang định mang theo ạt đệ nạ cùng xe nạ lên thuyền cất cánh thời điểm, sau lưng lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa kia tại cảng khẩu đường lát đá bên trên lộ ra phá lệ rõ ràng. Mà nạ dù tổ xoay người, nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa lại là một vị mỹ lệ thiếu nữ, nạ dù tổ trong đầu nhớ tới cái kia rất dở trò cười. Cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, còn có thể là đường tăng, hiện tại chứng minh, cưới ngựa trắng cũng có thể là mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ này có một đầu tiếp cận với màu trắng nhạt ngân tử sắc tóc dài, giữ lại tóc kiểu công chúa nàng lộ ra khá cao quý, cưới tại cái kia bạch mã bên trên, như là một vị cao quý xinh đẹp công chúa. Mặc dù nàng không có vương miện, không có váy công chúa, duy nhất đồ trang sức là trên cổ vòng cổ thủy tinh, trên thân chỉ có một kiện màu lam nhạt liên y lìa váy dài, kỳ quái là cái kia nhìn cũng không giữ ấm quần áo tựa hồ có thể vì nàng ngăn cách cái này cực bắc chi địa nhiệt độ thấp đồng dạng, tại cái này rét lạnh hoàn cảnh bên trong, nàng không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiếu nữ kia xuống ngựa đến, đi đến nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn, đầu tiên là thi lễ một cái. Xin hỏi các ngươi là muốn đi thảo phạt quái vật kia hỉ dạ sao? Đối phương như thế lễ phép, nạ dù tô bọn hắn cũng không thể thất lễ, đáp lễ lại đằng sau. Nghe được thiếu nữ này, xe nạ con mắt lập tức như là độc xà đồng dạng sắc bén. không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là nhìn vô hại. Đây là nạ rủ tổ dạy cho xe nạ đồ vật, mà xe nạ nghiêm túc thực hiện nạ rủ tổ dạy cho nàng hết thể tri thức. Nạ rủ tổ cho xe nạ một cái không nên khinh cử vọng động ánh mắt, sau đó tò mò đánh giá cái này có được đặc biệt màu tóc và khí chất thiếu nữ. Không sai, xin hỏi ngươi là ai? Ta gọi là Hiệu Đạ, nếu như có thể mà nói, xin cho ta và các ngươi cùng một chỗ tiến về đi. Thiếu nữ này làm tự giới thiệu đằng sau, nạ rủ tổ ánh mắt lộ ra giật mình ý vị. Nguyên lai là nàng A Hiệu Đạ tại thánh đấu sĩ mạn gà nguyên tắc ở trong cũng không tồn tại, mà là ạ nỉm bản gốc Bắc Âu Ô Đỉnh Thiên Trung Cực Bốt, là Bắc Âu thần thoại ở trong cao nhất thần Ô Đỉnh trên mặt đất đại hành giả. Khác biệt với ạ đệ nạ loại này chuyển sinh nhân thế hình thái, Ô Đỉnh là Ô Đỉnh, Hiệu Đạ là Hiệu Đạ, cả hai là hai cái độc lập cá thể, chỉ là Hiệu Đạ có thể chuyển đạt Ô Đỉnh thần dụ, có thể nói là cùng loại với phụng dưỡng thần đại thần quan loại hình nhân vật đi. Địa vị cao hơn nhiều Bắc Âu Ổ Đỉnh thần thống soái phía dưới cái khác tồn tại. Tại Bắc Âu Ổ Đỉnh Thiên trong vở kịch, Hiệu Đạ bản thân là cái ôn nhu hòa ái thiện lương thiếu nữ, nhưng là bởi vì bị Hải Hoàng Họ Sấy Đồn mang lên trên phục cựu chỉ hoàn đằng sau tính tình đại biến, triệu tập trong truyền thuyết 7 vị thần đấu sĩ, hướng về đại địa nữ thần Ạt Đệ Nạ phát ra khiêu chiến. Ổ Đỉnh thần mặc dù là Bắc Âu thần thoại ở trong cao nhất thần, nhưng là bởi vì thế giới này là lấy Ổ Lỉm Phụ thần hệ làm chủ thế giới, cho nên cái này Bắc Âu Ổ Đỉnh thần thực lực, đại khái so với Zeus, Hades, Adena bọn hắn những chủ thần này tới nói yếu nhược, bất quá hẳn là có thể cùng cấp 2 thần song tử thần, không cùng nữ thần loại hình cùng so sánh đi. Thần đấu sĩ lực lượng tương đương mạnh, muốn áp đảo đồng dạng hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên, trong đó mạnh nhất thần đấu sĩ thậm chí có thể cùng trọm song tử xạ gạ cùng so sánh. Mà vị này tên là Hiệu Đạ thiếu nữ, thân là Ô Đỉnh thần trên mặt đất đại hành giả, muốn thống soái 7 vị thần đấu sĩ, coi như còn chưa đạt tới chân chính thần cảnh giới, chỉ sợ QNZ có giác quan thứ 8, dư A theo nạ rủ tổ đoán chừng, hắn thực lực hẳn là tại ban phía trên. Mặc dù dựa theo nội dung cốt truyện, Hiệu Đạ tại về sau sẽ trở thành ạt đệ nạ địch nhân, nhưng là dù sao hiện tại Hiệu Đạ còn là một vị tương đương ôn nhu thiếu nữ. Nạ rủ tổ đối nàng cũng không có cái gì để ý, nói, tốt, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Hiệu Đạ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, miệng cười của nàng, giống như là trên trời Bắc Cực tinh đồng dạng sáng tỏ mỹ lệ, khẽ gật đầu một cái, nguyên bản 3 người tiểu đội, gia tăng đến tổ 4 người hợp, cùng một chỗ leo lên một chiếc không người không thuyền. Tại nạ rủ tổ tiểu vũ trụ điều khiển dưới, cái kia không thuyền chậm rãi lái ra khỏi BNKNZ, hướng về biến ca trung ương phiêu đi. Mặc dù có chút cư dân chú ý tới có thuyền cất cánh, nhưng là không có người sẽ cùng đi lên, bởi vì bọn hắn không muốn chết, bọn hắn không muốn bị quái vật kia ăn hết. Mặc kệ là Adena hay là Sena, đều là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này biến ca, băng lánh mà mênh mông ngông ngẩn, hai cái quỷ nha đầu nhịn không được ghé vào đầu thuyền, nhìn xem cái kia giống như không nhìn thấy bờ đồng dạng biến ca. Trên mặt biển nổi lơ lửng không ít băng nổi, đồng thời còn có một số băng sơn. Tàu tì tạ nịp đắm chìm cũng là bởi vì cái kia băng sơn tồn tại. Mà nạ rủ tổ trước kia trải qua rất nhiều chuyện, cho nên dạng này biến ca với hắn mà nói cũng không tính là mơ y la, bởi vậy QNZ không có cùng hai cái quỷ nha đầu tụ cùng một chỗ, mà là đợi tại Hiệu Đạ bên người. Nạ rủ tổ từ trong cơ thể của mình không gian ở trong lấy ra một cái bầu rượu, hai cái chén rượu đến, dùng trạ cờ dạ chấp nhận ấm áp đằng sau, cho Hiệu Đạ rót một chén. Cho. Rượu này rất không tệ. Hiệu Đạ quay đầu nhìn nạ rủ tổ một hồi, cuối cùng cặp kia xinh đẹp con mắt chớp hai lần, từ nạ rủ tổ trong tay cầm qua vị kia còn ấm rượu, uống một hớp xuống dưới. Vị này Hiệu Đạ nữ vương bản thân là Ô Đỉnh thần đại hành giả, thủ hộ tinh chính là Bắc Cực tinh, nàng từ nhỏ đã tại cái này cực lạnh chi địa sinh tồn, bởi vậy giá lạnh, hoặc là băng hàn biến ca đối với nàng mà nói đều là thành thói quen sự tình. Cũng không có cái gì đặc thù lực hấp dẫn, nhưng là uống xong ly kia hâm rượu đằng sau, Hiệu Đạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay là hiện lên hai đoàn đỏ hồng, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Cảm ơn ngươi. Hiệu Đạ tựa như là vĩnh cửu sẽ không là đóng băng nước đồng dạng ôn nhu, căn bản không có hoài nghi cái này đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ nam nhân có thể hay không đối nàng làm những gì. Nạ dù tôi nhún vai, lại đang Hiệu Đạ chén rượu bên trong rót một chén rượu, cho mình cũng đổ một chén. Lần này Hiệu Đạ không có một ngụm xử lý, mà là hai tay dâng cái kia bàn ở dê bạc chén rượu, ngụm nhỏ nếp trong chén hâm rượu, một lát sau, chờ đáy chén sắp lần nữa gặp trống không thời điểm, hỏi, xin hỏi các ngươi nhất định phải giết chết hỉ dạ sao? Nạ dù tô bị hiệu đạ vấn đề này làm cho hơi sửng sốt một chút, hiệu đạ giọng điệu này tựa hồ có chu tờ kỳ quái, tại nàng nói đến, giống như đã xác định nạ dù tô bọn hắn có thể giết chết hỉ dạ chuyện này, nhưng là nàng cái vấn đề này hỏi pháp, để nạ dù tô cảm thấy nàng tựa hồ không quá muốn giết chết hỉ dạ. Chẳng lẽ hỉ dạ là nàng làm ra ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị nạ rủ tổ từ bỏ, căn bản không có khả năng, đó là bởi vì cái gì đâu, bởi vì hiệu đạ chỉ là ạ nỉm ra sân nhân vật, nạ rủ tổ đối nàng hiểu rõ quá ít, thực sự không cách nào phán đoán hiệu đạ chân thực ý nghĩ, chỉ có thể trung thực nói ra, không sai, ta cờ ơn lờ hỉ dạ máu độc, đến tăng cường nàng quyền sáo lực lượng. Nạ rủ tổ đưa tay chỉ xẻ nạ phương hướng. Hiệu đã quay đầu nhìn một chút xe nạ trên nắm tay mang theo rắn răng quyền sáo, ước chừng trầm mặc sau một phút nhẹ gật đầu, đột nhiên lộ ra một kia bướng bỉnh ý cười, hướng về phía nạ dù tổ trừng mắt nhìn. Ta sẽ trợ giúp các ngươi, bất quá, đến lúc đó các ngươi cũng phải giúp việc khó khăn của ta nha. Mặc dù không hiểu rõ cô gái này đến cùng đang giấu giếm cái gì, nhưng là nạ dù tổ vẫn gật đầu. Theo thuyền đi thuyền tiến vào trong biển rộng, cái kia biển lộ ra càng ngày càng sâu thúy hắc ám tại cái kia tĩnh mịch biến ca chỗ sâu, đến cùng có cái gì đâu.